Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 934: Dậm chân tại chỗ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng yên lặng nói: chỉ là hoàn toàn cửu phẩm thôi ư? Hắn trực diện đón nhận, trường kiếm mang theo một chùm hàng mang đột nhiên phóng ra, giao thủ với hắc quang phong tới. Ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra, tâm tính mình đã lặng yên chuyển đổi. Nguyên bản khi Sở Dương ở Hạ Tam Thiên nhìn thấy vương cấp, trong lòng sẽ đột nhiên chấn động, vương tọa cao thủ. Sở Dương ở Trung Tam Thiên đối mặt với hoàng cấp, đồng tử sẽ đột nhiên sáng lên, hoàng tọa cao thủ. Mà Sở Dương hiện tại chỉ có kiếm đế ngũ phẩm, và lúc đối mặt với một vị hoàng tọa cửu phẩm đánh lén, trong lòng là có thể thản nhiên thốt lên một câu: chỉ là hoàng tọa cửu phẩm. Thật không biết hai từ chỉ là trong đầu Sở Diêm Vương này là toát ra như thế nào. Người nọ vừa tiếp xúc đột nhiên lộn mèo một cái ra ngoài, ngay sau đó đã như bóng vi hình vọt lên, thành âm lạnh lẽo nói: kiếm đế nhị phẩm, không hơn gì cái này. Sở Dương trường kiếm như gió liên tục đâm ra, liên tục mấy trăm lần đánh cùng một chỗ với binh khí đối phương, giữ chân không loạn chút nào. Thế này bị phát hiện, hắc quang trong tay người này là một thanh trường đao dài nhỏ hẹp. Người này hẳn là âm thầm đi theo thật lâu, không nắm rõ tu vi hai người nên vẫn không có ra tay. Thẳng cho đến khi Sở Dương đột nhiên bày ra tu vi, tự nhận là có nắm chắc mới dám hiện thân. Nói như vậy, người này làm việc coi như là cẩn thận rồi. Nhưng mà ba chữ bản đà chủ trong miệng của đối phương cũng làm cho Sở Dương sinh ra hứng thú. Chẳng lẽ là trong hắc huyết tùng lâm này còn có bàn phái? Không ngờ còn có đà chủ, không biết là đà chủ của bang phái gì. Bất quá Sở Dương thấy người tu vi thế này mà làm đà chủ của một bang phái thì cũng buông xuống một nửa. Đà chủ không tính là quá cao, hắn thuộc loại trung tầng. Nói như vậy, trên đà chủ là đường chủ, trên đường chủ là trưởng lão, cung phụng, hộ pháp, sau đó mới tới bang chủ. Đà chủ là hoàng tọa cửu phẩm, thì vị ban chủ này có lợi hại đi nữa, bất quá chỉ là thành cấp một hai phẩm mà thôi. Tù vì như vậy, Ngụy Vô Nhàn hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó. Sở Dương trong lòng buông xuống, hắn vốn định cùng đối phương đánh một hồi, lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá vừa thấy đối phương dùng trường đao, Sở Dương đã không còn hứng thú. Trường kiếm vừa chuyển, đột nhiên trở nên chậm rãi. Loại ý cảnh trong dòng nước lại từ trong tay hắn phát ra, một cỗ lực lượng nhu hòa quấn quanh triển khai trong không trung. Ngụy Vô Nhàn ở một bên xem chiến, ánh mắt chợt lóe thầm nghĩ: loại kiếm pháp cổ quái này lại bắt đầu rồi. Hai người quay cuồng giao chiến, nhưng qua một hồi toàn bộ chiến cuộc đã bị Sở Dương nắm thế chủ đạo, chậm lại tựa như dòng nước yên tĩnh, tuy rằng vẫn chảy xuôi nhưng bên ngoài không có bọt nước, không có kinh liệt. Ngụy Vô Nhàn nhìn liền cảm giác được chỗ không thích hợp. Bởi vì kiếm của Sở Dương càng ngày càng chậm, chậm rãi, giống như tiến nhập vào một cảnh giới. Loại cảnh giới này làm cho Ngụy Vô Nhàn hâm mộ đến ghen tị. Lại là đạo cảnh. Đạo cảnh là có thể xuất hiện thêm một lần. Hơn nữa, theo kiếm chiêu càng ngày càng lưu loát, loại đạo cảnh này càng ngày càng rõ ràng. Ngụy Vô Nhàn trợn mắt há mồm nhìn Sở Dương, nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Loại đạo cảnh này chỉ có lúc mình đột phá thăng cấp thất phẩm, trong lúc bị người ta vây công mới xuất hiện qua một lần. Lần đạo cảnh đó làm cho tu vi mình hoàn toàn đạt tới thăng cấp thất phẩm viên mãn. Toàn bộ võ học trước kia cũng thông hiểu đạo lý, cho nên mới sau 5 năm đột phá thăng cấp bát phẩm, sáng tạo ra một cái thần thoại trong giới tu luyện. Từ đó về sau, như thế nào cũng không tiến vào loại trạng thái này được. Nhưng Ngụy Vô Nhàn đã rất thỏa mãn, hắn biết loại đạo cảnh này khó đạt được như thế nào, mình có thể đạt được một lần đã là phúc duyên to lớn. Nhưng mà giờ phút này, Ngụy Vô Nhàn tận mắt nhìn thấy Sở Dương ở thời gian ngắn ngủi không đến 2 canh giờ. Chiến đấu liên tục 2 lần, liền tiến nhập đạo cảnh tới 2 lần. Chuyện này thật sự là hết chỗ nói. Đây chính là đạo cảnh ngộ mà không thể cầu. Người có thể coi nó như ăn cơm là sao? Cho nên khi nhìn thấy Sở Dương sau khi chiếm ưu thế, lại có thể không do dự, một kiếm đâm vào cổ họng của người áo đen. Ngụy Vô Nhàn cả người đều co quắp. Cái gì gọi là phí của trời, chính là như thế này. Cái này là lãng phí tuyệt đối, không thể tha thứ. Trận chiến trước, người không biết đây là đạo cảnh, thì có thể thông cảm một chút. Nhưng mà hiện nay, người đã biết rồi mà còn lãng phí như vậy, thì thật sự là hết chỗ nói. Dạy xéo thứ tốt như vậy ư? Quả thật là không muốn nhịn, cũng không được rồi. Phải biết rằng, lão Ngụy ta khi lâm vào đạo cảnh lần ấy, nguyên bản chiến đấu kéo dài nửa ngày. Ta kéo ra tới 3 ngày, sau khi xác định đạo cảnh không duy trì được, thì mới chấm dứt chiến đấu. Bây giờ Sở Dương là có thể trong tình huống biết mình tiến nhập đạo cảnh, dùng một kiếm giải quyết địch nhân một cách nhanh chóng. Bằng hữu à, thật là lãng phí. Sở Dương thu kiếm vào vỏ, đến khi quay đầu, liền nhìn thấy biểu tình của Ngụy Vô Nhàn cực kỳ quái dị, khuôn mặt vặn vẹo, một mắt to, một mắt nhỏ nhìn mình, khóe mắt nhảy nhảy. Hai tay đưa lên phía trước, răng cắn mạnh, tựa như muốn xông lên mạnh liệt đánh cho hắn một trận vậy. Sở Diêm Vương nhất thời giật mình. Này, lão Ngụy, người bị cái gì vậy? Trúng tà hay sao? Hắn không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi xong, Ngụy Vô Nhàn rút cuộc bạo phát. Hắn một bước bước lên, chỉ vào mũi của Sở Dương rồi mắng. Ta bị sư, ta trúng tà ư, quá thối. Trúng tà là ngươi, ngươi là tên hỗn đản. Ngươi, ngươi như thế nào có thể dày xéo như vậy? Biểu tình của Ngụy Vô Nhàn rất giống như thư quý trọng nhất của hắn bị người khác xem như rác rưởi mà ném xuống đất. Thật sự là không bị gì ư? Sở Dương cực kỳ buồn bực, vươn tay muốn sờ trán của Ngụy Vô Nhàn, muốn xem người này có phải là trúng tà hay là phát sốt hay không, là bị Ngụy Vô Nhàn bốp một tiếng hùng hăng đánh vào một bên. Ta không có bị sốt. Vậy người nói mê sản cái gì chứ? Sở Dương bất mãn. Ngụy Vô Nhàn buồn bực, muốn như học máu, dự tợn nghiêm mặt nói. Người đó nha. Người có biết rằng ngươi lại tiến nhập đạo cảnh một lần hay không? Ta biết chứ. Sở Dương trả lời làm cho Ngụy Vô Nhàn trực tiếp không biết nói gì. Vì ta biết, nên ta mới kéo dài ra thêm hơn 10 chiếu. Nhiều hơn 10 chiếu. Ngụy Vô Nhàn cảm giác mình thật sự muốn học máu. Một khi tiến nhập đạo cảnh, thì người có thể đánh bao lâu liền đánh bao lâu. Đồ ngu ngốc, loại cảnh giới này dễ dàng tiến vào như vậy sao? Ngụy Vô Nhàn vô lực nói. Ai, vậy ư? Sở Dương ngượng ngùng. Người tên hỗn đản này, thật không biết ông trời như thế nào lại đem cơ hội ngàn năm một thuở này ban cho ngươi. Ngụy Vô Nhàn thở ra một hơi. Về sau, cần phải nhớ cho kỹ. Tổ tông ta à, loại cảnh giới này cho dù duy trì nhiều hơn một cái nháy mắt, cũng sẽ là ích lợi thật to lớn. Ai xem như ta chưa nói, về sau cơ hội tiến vào đạo cảnh cũng không phải rất nhiều. Nào có người nào mỗi ngày đều tiến vào đạo cảnh chứ? Ngụy Vô Nhàn thở dài, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Sở Dương một cái. Xoay người sang một bên, sinh ra hờn dỗi. Một bên cộng Sở Nhạc Nhi, một bên tức giận nói. Đi thôi, còn không đi, ở đây làm gì? Sở Dương đảo cặp mắt trắng giả, đành phải đi theo hắn. Dọc theo đường đi, Ngụy Vô Nhàn vẫn cảm thấy đáng tiếc, không ngừng than thở. Đề tài không ngoài là, nếu là ta tiến nhập loại này, ta liền như thế nào và như thế nào? Một trận quát mắng tức giận. Sở Dương gãi gãi da đầu, trong lòng có chút khó hiểu. Ai, thật là rất khó hay sao? Ta như thế nào cảm thấy có thể tiến nhập rất dễ dàng chứ? Nhìn bóng lưng của Ngụy Vô Nhàn, Sở Dương sang suốt lựa chọn không nói. Bằng không, người này sẽ cho rằng mình mặt dày, sau đó đem ân nhân có ơn cứu mạng tái tạo đánh cho một trận. Sở Dương cảm thấy chuyện này lấy trạng thái của Ngụy Vô Nhàn hiện tại hoàn toàn có khả năng làm ra. Dọc theo đường đi lại trải qua 2 lần chiến đấu. Bất quá 2 lần này đều là quấy rầy, Sở Dương trực tiếp quét sạch. chậm rãi xâm nhập hắc huyết tùng lâm, đã gần 100 lý. Có thể cảm giác rõ ràng sắc trời đã tối đen. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan thương lượng một chút, liền dựng lều trại. Ngụy Vô Nhan lạnh lẽo, rõ ràng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Sở Dương đành phải tự mình động thủ, dựa vào một cây đại thụ, tự lực cánh sinh, đem lều trại dựng lên. Ngụy Vô Nhan thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng ức khí chưa có tiêu tan, không hỗ trợ một chút nào. Sở Dương cũng không để ý tới hắn, dựng lều trại lên, làm mấy món ăn thôn quê, cùng với lương khô uống rượu ăn no, rồi mang theo Sở Nhạc Nhi chui vào lều trại, lưu lại một câu. Lão Ngụy à, ta chiến đấu một ngày, thật sự là rất mệt mỏi. Buổi tối đành phải để cho ngươi gác đêm, vất vả cho ngươi rồi, ta và Nhạc Nhi đi ngủ trước đây. Ngụy Vô Nhan nhất thời cứng họng. Cái gì là ngươi chiến đấu một ngày mệt mỏi? Nếu không phải ngươi không cho ta ra tay, thì cần phải dùng một ngày hay sao? Bây giờ lại có thể dùng lý do này làm cho mình thành lính canh gác, còn hắn thì ôm muội muội mà đi ngủ. Ngụy Vô Nhan buông tiếng lên lý luận, đã thấy Sở Dương từ trong lều vươn đầu ra. Ai đúng rồi, Nhạc Nhi ở chung với ta, ngươi an tâm, ngươi chỉ cần chú ý gác đêm thì tốt rồi. Ngụy Vô Nhan đỏ mặt tía tai nhìn hắn, tức không nói ra lời. Muội muội ngươi ở cùng một chỗ với ngươi, ta có cái gì phải lo chứ? Đang muốn nói chuyện, đã thấy Sở Dương cười hi hi, đem đầu rụt vào trong. Bên trong truyền ra thanh âm của Sở Nhạc Nhi. Đại ca, Ngụy tiền bối có thể là bị quá sức hay không? Ai không có việc gì đâu, hắn quen rồi. Sở Dương thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời, không một tiếng động rống giận. Người mới là đồ quen, người mới là quen. Ai không muốn ngủ một giấc thật ngon chứ? Đang muốn nổi bắn, bên trong đã yên tĩnh không tiếng động. Cầu mắng của Ngụy đại gia bị tắt ngay cổ họng, suýt nữa là bị nghẹn. Thầm nghĩ, nếu như không phải xem mặt mũi của Sở Nhạc Nhi, tối nay ta cho người đẹp mặt. Mọi người đều biết, ban đêm mới là thời điểm hắc huyết tùng lâm hỗn loạn nhất. Ngụy Vô Nhan lại mang theo một mớ buồn bực. Đêm nay quả thực không yên bình một chút nào. Chương 935. Cái mũi này thật tốt quá. Một đêm này, những cao thủ của hắc huyết tùng lâm thường xuyên xuất động, chiếm cứ địa hình có lợi khởi xướng tiến công. Ngụy Vô Nhan buồn bực chiến đấu một đêm, đem oán khí cùng buồn bực đầy mình phát tiết lên đám người này. Một đêm này thật không biết là giết bao nhiêu người. Ngụy Vô Nhan cảm thán một cái, ai mệt, mệt quá đi. Ở đây có không ít nhân vật nổi, khá được huyết thù treo giải, ít nhất có thể đổi lấy mấy ngàn tự tin. Nhất là vị thanh cấp nhất phẩm ban chủ càng thêm đáng giá tiền. Hiện tại đi theo tên hỗn đản này xâm nhập hắc huyết tùng lâm. 10 ngày nửa tháng là căn bản không ra được. Đầu người không hư thối hết hay sao? Tương đương với mấy ngàn tự tin không cánh mà bay. Ngụy Vô Nhan chiến đấu một đêm. Trong lều trại, tiếng ngáy đầy nhịp điệu của Sở Dương cũng vang suốt một đêm. Hắn lại thật sự an tâm, một lần cũng không có ra ngoài xem qua. Đồng tĩnh như vậy cũng không đem tên này làm cho tỉnh giấc. Ngụy Vô Nhan lúc bình minh nhìn mấy trăm cổ thi thể bốn phía, chồng kiếm ngửa mặt lên trời thở dài. Ai ta kháo! Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Diêm Vương chui ra khỏi lều trại, chính là một tiếng sợ hãi than. Người rất là tàn nhẫn nha, lại giết nhiều người như vậy à? Ngụy Vô Nhan không nói gì, ngẩng mặt nhìn trời. Người cho rằng ta tự nhiên giết người sao? Làm rõ chưa? Nơi này thuộc bang phái nào của hắc huyết tùng lâm? Sở Dương cười cười. Ngụy Vô Nhan tức giận. Đây là bang phái bên ngoài hắc huyết tùng lâm, gọi là hắc hổ bang. Lão đại của bọn họ là Vân Trung hắc hổ chó má gì đó. Giết xong rồi, người còn hỏi làm gì? Sở Dương thản nhiên nói. Ta muốn biết, ở đây bang phái như vậy có bao nhiêu? Tuyệt đối là không ít. Ngụy Vô Nhan thở dài. Hơn nữa, càng vào sâu, càng khó đối phó. Mãi cho đến 1.800 dặm thì cơ bản không có. Nơi đó thuộc dải đất trung tâm. Hiện tại chúng ta mới đi vào có 200 dặm. Sở Dương nhíu mày. Gặp được bang phái đã là thanh cấp nhất phẩm làm bang chủ. Ngụy Vô Nhan gật gật đầu, đang muốn cảm khái, đột nhiên giận dữ. Ai thì ra đêm qua, người đều nghe được. Sở Dương cười hăng hắc xoa xoa cằm. Ta không thể đi ra. Ta vừa ra tới thì Nhạc Nhi bên trong sợ hãi ngay. Ngụy Vô Nhan nhất thời không nói. Hành trình kế tiếp dưới sự đề nghị của Sở Dương, ba người đều tăng tốc. Ngụy Vô Nhan lưng cõng Sở Nhạc Nhi một đường bay nhanh, hầu như người của Hắc Huyết Tùng Lâm đều không kịp phản ứng. Bọn hắn đã xông vào 400 dặm. Đến phiến địa vực này, ban ngày cùng ban đêm cơ bản là tối mò giống như nhau. Nhưng làm cho hai người kỳ quái là đến địa phương này, người khác gặp phải bọn họ đều tránh xa, thậm chí là dọn đường cho bọn họ đi. Tự như e sợ trêu chọc đến bọn họ vậy. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều rất là kinh ngạc. Bọn người kia cũng không phải là người sợ phiền phức. Hơn nữa, càng vào sâu cao thủ càng nhiều. Như thế nào nhìn thấy hai người mình cũng như gặp răng rết, chỉ sợ là né tránh không kịp. Ở trong này, che chắn tất cả khí cơ, hai người hoàn toàn không có lực chấn nhiếp như vậy. Hai người trong lòng buồn bực, chỉ có thể tiếp tục đi tới trước. Bất quá buồn bực thì buồn bực, phát tài lại là chuyện khác. Đoạn đường này Sở Dương đã phát tài, hơn nữa tốc độ phát tài còn làm cho Ngụy Vô Nhan nghẹn họng nhìn trần trối. Thường thường đang đi tới, Sở Dương lại đột nhiên nhảy vào bụi cỏ, lập tức ngồi xổm xuống, dùng kiếm lấy cái gì đó. Ngụy Vô Nhan đi qua vừa nhìn đã sửng sốt, là một gốc cây nhân sâm. Lại đi một hồi, Sở Dương lại lủi vào ven đường, Ngụy Vô Nhan đi qua nhìn. Trời ơi, là một gốc cây huyết tinh. Phải biết rằng, chất lượng linh dược ở Hắc Huyết Tùng Lâm so với ngoại giới cao không hơn không ít. Thổ địa nơi này cứng rắn giống như cương thiết. Linh dược muốn mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành, cần năng lượng và linh khí nhiều hơn bên ngoài mấy trăm lần. Cho nên linh dược nơi này rất thưa thớt. Nhưng nếu đã mọc lên ở nơi đây, thì công hiệu cực kỳ phi phàm. Nhân sâm sinh trưởng 10 năm sâm. Công hiệu có thể so với nhân sâm ngàn năm bên ngoài. Hơn nữa, những kẻ thu thập linh dược cũng không thiếu. Mọi người đều là người từng trải, ai mà không biết một số linh dược. Nếu những người trong này vẫn chưa lấy đi, thì chắc hẳn là linh dược này mọc ở nơi này được che giấu cực tốt. Nếu đã như vậy, thì số tuổi của nó nhất định là không ít. Cho nên, thu hoạch của Sở Dương rất to lớn, quả thật là làm cho hắn cười tê méo miệng. Ngụy Vô Nhan tận mắt nhìn thấy Sở Dương vào trong nửa ngày ngắn ngủi, hái 30-40 gốc linh dược, mỗi một gốc đều có thể làm cho bên ngoài phải oanh động. Ban đầu hái được một gốc cây nhân sâm 50 năm, chỉ lớn bằng chiếc đũa, toàn thân đen thui trong suốt. Theo Ngụy Vô Nhan phỏng đoán, chỉ là một gốc như vậy thì tuyệt đối không thấp hơn 1.000 tự tinh. Mà trong thu hoạch của Sở Dương, gốc này chính là thứ giá trị nhỏ nhất. Ngụy Vô Nhan điều duy nhất không rõ chính là Sở Dương đã phát hiện ra sao. Nơi này không tới mức giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cũng kém không nhiều. Toàn bộ hoa cỏ cây cối đều là màu đen, ngay cả nhân sâm cũng là màu đen, cỏ dại cao chừng một trượng. Sở Dương cho dù là mắt ưng cũng tuyệt đối không nhìn rõ được, huống chi đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Hắn liên tục phát hiện ra linh dược, chuyện này càng làm cho người ta không thể tưởng được. Ngụy Vô Nhan trợn to mắt nhìn Sở Dương hành động. Hai người đi tiếp, đi rất nhanh, nhưng chỉ ngay sau đó. Sở Dương xoát một tiếng, làm bọc vào trong một rừng cây. Sau một gốc cây đại thụ, đào ra một khối đá lớn lên. Ầm một tiếng, đem khối đá đào sang một bên. Ở dưới, rõ ràng là một gốc cây dược thảo màu đen. Ai thứ tốt, là nhân sâm 2.000 năm. Sở Dương hai mắt sáng quắc, nước miếng chảy ròng ròng. Ở trong này 2.000 năm, ở bên ngoài thì tính bao nhiêu năm đây, ai thật sự là phát tài. Hiện tại trong mắt Sở Dương, Hắc Huyết Tùng Lâm đã biến thành một tòa tàng bảo khố thật là to lớn. Nơi này linh dược tuy rằng rất thừa thớt, đi rất xa mới tìm được một gốc ở chỗ kín đáo, nhưng mỗi một gốc đều là chất lượng tuyệt hảo. Hơn nữa, linh dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm bên ngoài tuyệt đối không có, không phải vì chủng loại mà là vì màu sắc và công hiệu. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhìn Sở Dương bận rộn, Ngụy Vô Nhan đứng nghiêng như tượng gỗ. Rốt cuộc, thừa dịp này khiêm tốn hỏi hắn. Sở Dương à, người phát hiện những linh dược này như thế nào đấy? Sở Dương vòng vo đảo mắt, Ngụy Vô Nhan vội nói. Này, đừng có dùng lý do linh tinh như nhãn lực tốt để mà lừa ta. Thứ này ở dưới tảng đá lớn, ta không tin rằng nhãn lực tốt là nhìn được. Sở Dương nhất thời ngạc nhiên, thầm nghĩ ta nói như thế nào đây? Cũng không thể nói với người ta chính là cựu kiếp kiếm chủ. Trong cơ thể ta có kiếm linh. Hắn đảo mắt qua thì cái gì cũng biết. Trong lòng suy nghĩ đã lâu, Sở Dương vẫn quyết định, không thể nào tiết lộ bí mật. Nhìn Ngụy Vô Nhan, Sở Dương nghiêm trang nói. Ngụy huynh, ta nói cho người biết. Nhưng mà chuyện này người cần phải giữ bí mật cho ta. Ngụy Vô Nhan nói chắc nịch. Đương nhiên. Sở Dương nói. Người chú ý tới cái mũi của ta không? Ta có cái mũi thiên phú dị bẩm. Chỉ cần phạm vi hơn 10 trường phụ cận có cái linh dược gì, ta đều có thể ngửi được. Sở Ngự Tòa chỉ vào mũi mình. Ngụy Vô Nhan hồ nghi nhìn cái mũi của Sở Dương, chật chật nói. Ai trong thiên hạ lại có cái loại mũi kỳ diệu bậc này ư? Ta thật sự chưa từng nghe nói qua. Thiên hạ lớn như vậy, sự tình người không có nghe qua cũng là bình thường mà. Bằng không, người nghĩ rằng sư phụ ta sao lại thu ta làm đồ đệ? Người hẳn là biết ta được gọi là thần y đi, còn không phải là bởi vì cái mũi này sao? Ngụy Vô Nhan như bừng tỉnh đại ngộ. Ai thì ra là vậy, trách không được, trách không được a. Hắn liên tục gật đầu. Làm y giả tránh không được việc tìm kiếm linh dược. Có một cái mũi như vậy thật sự là cực kỳ tiện lợi. Cái mũi này so với mũi chó thì còn hữu dụng hơn. Sở Dương gật đầu. Bạn sau một lúc lâu thì vẻ mặt đầy hắc tuyến. Cái gì? Mũi chó sao? Mũi người còn không bằng mũi chó. Sở Nhạc Nhi xì một tiếng rồi bật cười. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng. Đột nhiên nhớ tới Sở Dương đã hái rất nhiều linh dược. Chỉ sợ là đã thành một ngọn núi nhỏ. Hắn nói. Sở Dương à, người có trữ vật thánh bảo hay sao? Sở Dương à một tiếng nói. Ai thật là hổ thẹn. Cái này cũng bị người nhìn ra rồi ư. Ngụy Vô Nhan đảo cặp mắt trắng giả, thầm nghĩ. Ta nếu nhìn không ra thì là ta thật sự bị mù. Sở Dương thu vào, hai người tiếp tục đi về hướng cũ. Ven đường lại không xuất hiện vấn đề gì. Đừng nói là chiến đấu mà ngay cả một tiếng động cũng không có. Hai người đi tới nơi đâu, để đó chính là lặng ngắt như tờ. 1.200 lý thì vẫn là như vậy. Sở Dương tuy rằng thu tiền đến sướng tay, không ngừng ném linh dược vào cửu kiếp không gian. Chất lượng linh dược cũng là càng ngày càng cao. Nhưng mà trong lòng hắn thì vẫn đang phòng bị. Bình vừa tiến vào hắc huyết tùng lâm liền tao ngộ công kích. Không có đạo lý xâm nhập lâu như vậy, mà lại như dậm trên đất bạc. Chuyện này tất nhiên là có sự tồn tại kỳ quái. Nhưng mà Sở Dương nghĩ nát đầu, cũng không nghĩ ra đến tục cùng đây là vì chuyện gì. Ngụy huynh à, người nói đi, vì sao lại dễ đi như vậy chứ? Sở Dương cau mày có chút không yên, cũng có chút bất mãn nói. Hắn vốn là đi lịch lãm, một đường không có chiến đấu, chẳng phải là đi du lịch hay sao? Nhà, nếu như đi du lịch, thì ta đến nơi âm sầm khủng bố như thế này mà làm gì? Ta cũng không biết. Ngụy Vô Nhan nói, nhưng phương diện này khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ là chúng ta còn không có đoán ra. Sở Dương nhíu mày, thầm nghĩ lời này quá thối, tường đường là chưa nói đi. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường là 100 năm một lần. Hắc huyết tùng lâm sắp xếp thứ vị so đấu mới có thể xuất hiện sự tình như thế này. Nhưng lần so đấu gần đây nhất là 60 năm trước. Thời gian xa xa chưa tới, lại có một tình huống, chính là hắc huyết tùng lâm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngụy Vô Nhan nhíu mày tự hỏi thật lâu, chung quy nghĩ không ra một cái nguyên cớ nào. Sở Dương nghe thì nhíu mày. Hiện tại chúng ta đã xâm nhập đến 1.400 lý, sắp đi tới dải đất trung tâm, vẫn không ai ngăn trở. Việc này rất là kỳ, nếu như không phải là có đại kỳ ngộ thì chính là có đại nguy cơ. Ngụy Vô Nhan chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Ta cũng nghĩ như vậy à. Hai người nhìn nhau, cùng cảm giác được đối phương trong lòng nặng trịch, áp lực, nói không nên lời. Liền vào lúc này, trong đầu Sở Dương đột nhiên linh quang chợt lóe, lông mao dựng thẳng, hắn nhảy dựng. Lão Ngụy, người tới mà xem. Có thể hay không là, có thể hay không? Chương 936. Lần này thật sự phát tài lớn. Ngụy Vô Nhan biến sắc. Có thể hay không cái gì? Nói đến đây, Sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch. Hiển nhiên, Ngụy Vô Nhàn cũng nghĩ tới một sự thật đáng sợ. Sở Dương ánh mắt chớp động. Đoạn đường này, trừ lúc chúng ta vừa đi vào, xuất hiện trở ngại nhỏ bé thì không đáng kể. Sau đó một đường đi vào địa phương người đời nghe tên thì biến sắc, là Hắc Huyết Tùng Lâm. Không ngờ không có trở ngại. Mà Ngụy huynh ngươi, thứ nhất cũng không có bộc lộ thân phận. Thứ hai, cho dù người bộc lộ thân phận ở nơi này, cũng không có lực chân nhiếp quá lớn. Cho nên chỉ có thể có nguyên nhân khác. Sở Dương vừa nói, sắc mặt của Ngụy Vô Nhàn cũng càng ngày càng khó coi. Sở Dương xoay người nhìn Ngụy Vô Nhàn. Ngụy huynh, ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm, có thể làm được điều này dường như chỉ có một người. Ngụy Vô Nhàn khô khốc nuốt nước miếng. Không sai, chỉ có một người. Tiếng nói của hắn trở nên hơi khô cằn. Nếu quả thật chính là người kia, hắn sao lại làm như vậy chứ? Sở Dương hỏi. Ngụy Vô Nhàn thở một hơi. Ai, ta cũng không biết. Hai người trầm mặc. Bất kể như thế nào, bây giờ đã xâm nhập đến 1400 dặm, cách trung tâm đã không xa. Nếu thật là người nọ cố ý để nhóm người mình tiến vào, như vậy giờ phút này muốn thối lui đã là chuyện không thể nào. Bất kể phía trước là gì đang chờ đợi, thì ba người cũng chỉ có thể đi tới. Nhưng giờ phút này, tâm tình đã có chút trầm trọng. Ba người một đường đi về phía trước. Ngụy Vô Nhàn thình lình phát hiện ra. Sở Dương, tên tham tiền này, vẫn còn càn quét linh dược. Hơn nữa là tần số lại phi thường dày đặc. Căn bản là thấy được dược thảo, liền một mực không buông tha. Thậm chí có đôi khi phải chạy đường vòng thật là xa, cũng phải đem dược thảo thu vào trong tay. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhàn rất không minh bạch. Người bây giờ còn có tâm tình mần mê cái này sao? Ngụy Vô Nhàn buồn bực. Suy đoán của người tuyệt đối không sai. Nhất định là người kia đang chờ gặp chúng ta. Người kia tu vi sâu không lường được. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này đi tới là nguy cơ trùng trùng. Lùi về sau cũng là cựu tử nhất sinh. Loại thời khắc này ngươi vẫn còn thu thập dược thảo ư? Ta thật sự là phục ngươi. Ngụy Vô Nhàn lắc đầu. Ngươi sao lại nắm chắc như vậy? Sở Dương khâm lưng, tỉ mỉ thu hồi một gốc huyết linh chi màu đen, cũng không ngẩng đầu, hắn nói. Vì sao bây giờ không thể thu? Bây giờ cùng vừa nãy có cái gì bất đồng? Bây giờ cùng vừa nãy có cái gì bất đồng sao? Ngụy Vô Nhàn lại một lần im lặng. Bây giờ cùng vừa nãy đúng là không có gì bất đồng. Nhưng người biết rõ phía trước có một vị siêu cấp cao thủ thần bí khó lường, hung tàn thành tính, đang chờ tìm người gây phiền toái. Mà vào thời khắc này, ngươi lại tâm bình khí hòa mà hái thuốc. Nếu người nọ có ác ý, người ngay cả hái 100 vạn gốc cây thiên tài địa bảo, thì cũng có tác dụng gì? Chúng không thể nào cứu mạng người à? Ngụy Vô Nhàn đang tìm lý do, chỉ nghe Sở Dương thản nhiên nói. Ngụy huynh, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không được. Vô luận phía trước người nọ muốn làm cái gì, chúng ta đều không tranh thoát. Cho nên lúc này thật sự không cần thiết phải lo lắng, bởi vì lo lắng là vô dụng mà thôi. Ngụy Vô Nhàn há to mồm, nhưng lại là im lặng. Nói không sai. Phía trước, người nọ nếu là muốn giết ta, vô luận như thế nào ta cũng tránh không thoát. Ngay tại lúc này, ta hái những linh dược này thì có quan hệ gì? Sở Dương cười nói. Ngụy Vô Nhàn ngạc nhiên. Sao tư tưởng của người này và mình cùng nghĩ tới một điểm, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau? Sở Dương mỉm cười. Nếu người nọ căn bản không muốn giết ta, ta thừa dịp bây giờ không ai quấy rầy thu thập linh dược, chẳng phải là buôn bán có lợi hay sao? Ngụy Vô Nhàn ngạc nhiên. Chuyện này còn có thể nghĩ như vậy ư? Sở Dương lại cười ha ha. Ta cả đời này à, tín điều duy nhất chính là cả đời ngàn vạn chớ nên để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nếu ta nghe ngươi, chỉ lo sợ hãi mà không có há linh dược, kết quả là người nọ không giết chúng ta, đây chẳng phải là rất tiếc nuối hay sao? Ngụy Vô Nhàn triệt để im lặng, đồng thời trong lòng mơ hồ bội phục. Thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tâm thái so với mình lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khó trách người ta tuổi còn trẻ, không chỉ có y thuật xuất thần nhập hóa, mà còn có võ đạo đạt tới kim đế ngũ phẩm, không trách được a. Có tâm tính như vậy, có khó khăn gì mà không vượt qua được chứ? Đang than thở trong lòng, chỉ nghe Sở Dương cười một cách quái dị. Sở Dương lên tiếng nói. Hơn nữa, cho dù hắn muốn giết ta, ta sao có thể đem nhiều thiên tài địa bảo như vậy cho hắn chứ? Đến lúc đó chỉ cần tát một phát, không phải là có thể phá đi toàn bộ. Giết ta còn muốn giữ lại những thứ linh dược này. Nào có chuyện tình dễ dàng như vậy chứ? Ngụy Vô Nhan cơ hồ phun ra một búng máu, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng. Một đầu ngón tay hung hăng chỉ vào Sở Dương. Sắc mặt trong phút chốc bóp méo, có chút bị phẫn. Hắn nói. Người! Ngụy Vô Nhan suýt nữa xấu hổ mà khóc. Tên này thật sự không mặt mũi. Ta vừa mới vừa rồi còn đem tiểu tử nhà ngươi, nghĩ tới mức quang minh vĩ đại như vậy. Thì ra là hắn ác độc như thế. Ta thật sự là... Tốc độ của ba người càng ngày càng chậm. Bởi vì Sở đại thiếu gia dùng hết thảy thủ đoạn thu thập linh dược. Bất kể là lớn lên trên cây, chuồng dưới đất, ẩn nấp, cũng bị hắn thu tất cả vào. Không chỉ là Ngụy Vô Nhan nhìn quen mắt, mà ngay cả các cường giả đang âm thầm chú ý đến ba người trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Trong mắt cũng phóng hỏa, toát ra lục quang giống như lan sói. Còn mẹ nó chứ, chúng ta ở nơi này nhiều năm như vậy, sao không có phát hiện nơi này có nhiều thứ tốt? Nhưng mà tiểu tử này, sao tự nhiên đến lần đầu tiên là phát hiện ra toàn bộ rồi? Chúng ta đi theo hắn từ trưa, thì hắn thu thập ít nhất 100 gốc. Lấy tốc độ này mà suy tính, hỗn đản này trong mấy ngày qua, ít nhất là 500-600 gốc linh thảo vào trong túi rồi. Lại vẫn là không đủ. Tất cả mọi người hàm răng hận tới mức ngứa lên. Hơn nữa nghe hắn nói, nếu người nọ muốn giết ta, ta liền hủy diệt toàn bộ, chết cũng không có lưu cho hắn. Ta không ăn được thì người khác cũng đừng hòng mở hút canh. Mọi người liền khó chịu như ăn phải ruồi. Tâm tư ăn tươi nuốt sống tiểu tử này cũng đều đã có. Nhà gặp qua người vô sĩ, nhưng chưa từng thấy tên nào lại vô sĩ trực diện như vậy. Đã đi trên đường thấy đoạn đầu đài, sắp đầu rơi xuống đất mà còn không ngừng đi phủi đệm lưng. Thật sự là vô sĩ tới vô hạn. Mọi người thầm mắng trong lòng, chỉ thấy Sở Dương dừng lại nhíu mày như có điều suy nghĩ nói. Nơi này là 1450 dặm. Là có nhiều người phía trước muốn ngăn chúng ta như vậy. Lão Ngụy à, người có phát giác hay không? Bốn phía có rất nhiều người. Những người này rõ ràng không có hảo ý. Hơn nữa là không nghe hiệu lệnh. Ngụy Vô Nhan còn chưa kịp trả lời, đã nghe bốn phía hô một tiếng. Hơn 10 vị cao thủ nhất thời bỏ chạy. Mẹ kiếp! Tiểu tử này tìm đệm lưng. Nếu mình bị hắn nói như vậy trước mặt đại nhân, cho dù đại nhân không tin, chỉ sợ cũng muốn lột da. Hay là rời khỏi ôn thần này thật xa thì tốt hơn. Mọi người lập tức giải tán. Ngụy Vô Nhan sợ run một hồi lâu, rồi mới giơ ngón tay cái lên. Người, người đó nha, người độc ác. Một điên nói này, quả thực so sánh với uy vọng của người kia còn lợi hại hơn. Sở Dương cười ha ha. Luôn bị những người này đi theo, thật sự là quá không thoải mái. Để cho bọn họ cút đi, mới là lẽ phải à. Bốn phía không có ai cản trở, Sở đại thiếu gia càng thêm không chút kiên kỵ thu thập linh dược, tốc độ cực nhanh, hạ thủ cực chuẩn, để cho Ngụy Vô Nhan nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí người này không đi về phía trước, cũng không lùi về đằng sau, mà đi vòng tròn tìm kiếm linh dược. Vừa kiếm vừa nói, ai linh dược thật là nhiều, may mắn ta đi vòng tròn. Bằng không, thật sự bỏ lỡ thì đời này không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội như vậy. Lúc đó cũng phải hối hận ra nha. Đối với sự vô sĩ của tên này, Ngụy Vô Nhan xem vậy là đủ rồi. Chỉ có 10 dặm đường, hắn lại đi suốt cho tới trưa. Chung quanh linh dược chu vi trăm dặm đều vào hết trong túi hắn. Nếu như Ngụy Vô Nhan có thể tiến vào cửu kiếp không gian của Sở Dương, thì sẽ thình lình phát hiện. Trong cửu kiếp không gian, loại linh dược toàn thân màu đen trong suốt đã chồng chất thành một ngọn núi lớn. Mà tòa bên cạnh núi linh dược còn có một vị kiếm linh mặt mày hớn hở tình tê đếm, bộ mặt thỏa mãn, một bên đếm, một bên lẩm bẩm tự nói. Ai, một mùa thu hoạch lớn nha, mùa thu hoạch này thật là lớn, thật là đã nghiền a. Một bên đếm, một bên tính toán, kiếm linh cảm thấy cho dù Sở Dương bây giờ thu tay, dựa vào những dược liệu này ở gia các thế gia vạn dược đại điển, chẳng qua là dùng những linh dược cùng chủng loại dư thừa, phẩm chất không tốt lắm, đi đổi những thứ khác, cũng đã trở thành muốn đổi cái gì thì đổi được cái đó. Hơn nữa, còn có thể có không ít lợi nhuận. Nhưng Sở Đại Thiếu rõ ràng sẽ không dừng tay. Hắn vẫn còn tần tần khổ khổ chuyên cần, siêng năng nỗ lực. Nhìn tinh thần Sở Dương đầy sức mạnh, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối tin tưởng rằng không gian chứa đựng của thằng này thật sự là quá nhỏ. Nếu khá lớn thì hắn có thể sẽ đem tròn hắc huyết tùng lâm. Một miếng đất cũng không thể nào để lại. Đối với suy đoán này, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi. Càng về sau, Ngụy Vô Nhan dẫn theo Sở Nhạc Nhi tựa vào một gốc cây đại thụ ngủ gật, mặc kệ cho tên khốn kia tự đi sưu tầm linh dược. Lại đi 2 ngày, rốt cuộc đi được 50 dặm. 1.500 dặm. Tốc độ sưu tầm linh dược của Sở Dương ngày một nhanh hơn. Và một ngày này, Sở Dương đang vùi đầu đào móc một gốc cây hắc huyết chu quả. Gốc chu quả này rõ ràng đã có 5-6.000 năm. Phải biết rằng, hắc huyết tùng lâm sinh trưởng 5-6.000 năm, đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Nhất là chu quả. Gốc chu quả này lớn bằng cánh tay, toàn thân cũng đã trong suốt, bên trong mơ hồ có ánh sáng lưu động. Trên thân sinh trưởng 3-40 trái cây màu xanh nhạt, rõ ràng còn chưa có thành thục. Nhưng Sở Dương cũng không kịp đợi, không thể làm gì khác hơn là đem trọn vẹn chu quả thụ đào lên, dứt khoát dời đi. Vừa mới đào ra một nửa, đột nhiên một thanh âm nổi giận nói. Người đã móc những vật vô chủ khác thì thôi đi. Nhưng người lại mơ ước chu quả thụ của ta ư? Thật sự làm cho ta không thể tha thứ. Vật này ở ngay đây, ai mà không nhìn thấy. Người thật là chiếm tiện nghi tới mức bao nhiêu cũng không đủ rồi. Sở Dương tay mắt lanh lẹ, giả vờ muốn đứng dậy đáp lời. Tay phải âm thầm mạnh liệt dùng sức, đem rễ cây chu quả thụ chặt đứt nhổ ra. Chà một tiếng trước tiên rồi nhét vào trong cửu kiếp không gian. Lúc này mới xoay người, không khỏi ngây ra, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trước mặt có một bạch y nhân bộ mặt giận dữ. Đối với hành vi bất lương vừa rồi của hắn thì tức đến lệnh mũi. Sở Dương không nghĩ tới, chẳng qua là trong lòng kỳ quái. Như thế nào ở hắc huyết tùng lâm, loại địa phương này còn có bạch y nhân tồn tại chứ? Chương 937. Bạch y nhân kỳ quái. Phía trước hắn, 4-5 trường, một bạch y nhân lặng lặng đứng yên, khuôn mặt giận dữ. Sở Dương phản ứng đầu tiên. Thật đúng là kỳ quái. Trong đàn quà đen bày ra một con thiên nga. Trong hắc huyết tùng lâm cũng có một người mặc đồ trắng ư. Không thể không nói, y phục này ở hắc huyết tùng lâm lộ ra vẻ trắng phá lệ, thậm chí là có chút chói mắt. Ý niệm thứ hai trong đầu Sở Dương. Hắn chỉ cách ta có 5 trường, là xuất hiện như thế nào đấy? Dù trong hắc huyết tùng lâm thần niệm bị che đậy, nhưng đối phương tuyệt đối không thể đến bên cạnh mình 5 trường mà mình không phát hiện ra. Ý niệm thứ ba cũng là có chút quái dị. Người này là nam hay là nữ, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hắn đứng trước mặt Sở Dương 5 trường, nhưng cả người giống như bao phủ bởi một tầng sương mù. Mông lung, hư ảo, căn bản là nhìn không rõ mặt hắn, không thể nào phán đoán hắn là nam hay nữ. Nên tóm lại, người này tự hồ trên người không có gì rõ ràng. Đặc thù nam tính không có, mà đặc thù của nữ tính cũng không có. Ngay cả thanh âm cũng gần như là trung tính. Về phần tuổi tác là càng thêm không nhìn ra. Sau đó, Sở Dương mới nhớ tới câu hỏi của đối phương. Gốc cây chu quả thụ này là hắn cố ý giữ lại ư? Chuyện này có chút hỏng bét rồi. Lúc này Ngụy Vô Nhan cũng mang theo Sở Nhạc Nhi chạy tới. Nhìn thêm bạch y nhân thì không khỏi nhíu mày. Nếu hai người suy đoán là thật, người này thế nào lại dám ra đây ngăn trở chứ? Lại nói hỗn đản này đào chu quả ta đặc biệt dữ, hơn nữa còn muốn nhổ đi toàn bộ. Thật sự không khỏi làm cho người ta tức giận. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta cũng không phải là ác nhân. Đem chu quả thụ hào hảo trồng về chỗ cũ, khấu đầu 3 cái. Bản thân lưu lại chút gì, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thẳng đi qua. Bạch y nhân thản nhiên nói. Những lời này nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng của Sở Dương. Bạch y nhân chính là bá chủ của hắc huyết tùng lâm này. Trồng trở về chỗ cũ thì không thành vấn đề, khấu đầu 3 cái cũng không là vấn đề. Sở Dương cười hăng hắc quái dị. Ai? Bản thân lưu lại chút gì? Đây là cái gì chứ? Bạch y nhân từ hồ nhíu mày, bất động nói. Tùy tiện lưu lại một ngón tay, một cái chân cũng được rồi. Ai, chuyện này thì thêm dễ dàng. Sở Dương cười chân thành. Bất quá, người có chứng cứ gì chứng minh chu quả thù này là của người chứ? Chỉ cần người chứng minh được, ta liền khấu đầu ba cái để làm một cánh tay. Bạch y nhân hơi giận dữ. Chu quả thù này ở vị trí dễ gì như vậy? Mấy ngàn năm qua không người nào dám động. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Thật là kém xa. Sở Dương lắc đầu. Người nói chu quả thù này là của người ư? Ngươi gọi nó một tiếng, nó có thể trả lời hay sao? Người có thể trả lời. Người có thể làm cho nó trả lời, ta liền lập tức đem nó trồng về. Hơn nữa khấu đầu ba cái, để lại một cánh tay. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắn đã sớm nhìn ra, chu quả thù này cũng không phải là của người này. Bởi vì hắn mặc dù ra vẻ tức giận, nhưng thời điểm hắn nhắc tới chu quả thù, không có lấy nửa điểm đau lòng. Thiên địa kỳ bảo như vậy, đều hắn bảo tồn tại mấy ngàn năm, hôm nay bị bản thân thua bảo lấy đi. Sao có thể nào tỉnh táo như vậy? Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng đã sớm nổi giận rồi. Nhưng mà bạch y nhân này thì không có. Thậm chí trước khi nói, hắn ngay cả liếc mắt vào cái hố thì cũng không có lấy một cái. Bạch y nhân nghe lời nói của Sở Dương, chậm rãi quay đầu, nhìn cây hố chỉ còn mấy cái rễ chảy nước lòi ra. Một cỗ tức giận từ trên người hắn phát ra. Bây giờ chỉ có rễ cây, chu quả thụ đã bị người ta thu vào. Cho dù ta có thể gọi cho nó trả lời, nó cũng phải ở chỗ này chứ. Hơn nữa một gốc cây, ai có thể làm cho nó trả lời. Bạch y nhân chậm rãi quay đầu nhìn Sở Dương. Kế sách hay. Sở Dương cười hăng hắc, ai cũng tạm tạm. Những người trước mặt ta đùa bẩn miệng lưỡi, là tìm sai người rồi. Chà một tiếng, bạch y nhân đã đến đỉnh đầu hắn. Một lúc nhanh vô cùng, bạch y tuồn bay, ở bầu trời đen nhánh mà triển khai, tự như một con giao long xông lên trời. Chà một tiếng, tiếng gió ào ào, lại một cái tát chụp qua. Sở Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, song chưởng chống đỡ. Bịch một tiếng, Sở Dương liên tiếp lùi về sau, chỉ cảm thấy cánh tay muốn gãy, một trận đau nhói khó tả. Bạch y nhân trên không trung xoay người một phát, thậm chí không lùi về sau, mà ngược lại còn nhảy vọt. Một tay chắp phía sau, tay kia lại đánh ra một chưởng. Động tác tiêu sái như ý, thậm chí thoạt nhìn làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, vô cùng xinh đẹp. Sở Dương lùi về sau, xu thế chưa hết, công kích của đối phương đã tới rồi. Động tác cực nhanh, quả thực là rợ người. Nhưng trong lòng Sở Dương an ổn một trận. Tu vi người này tối đa cũng chỉ là hoàng cấp, 7-8 phẩm, bản thân cũng không chênh lệch quá nhiều đối với hắn. Đối phương tất nhiên là chưa dùng toàn lực ở chiều thứ nhất, mà bản thân còn có kiếm kỹ còn chưa có xuất ra. Thì đối phương không hề buông lỏng đến đây, Sở kiếm chủ mắt lộ ra nét cười lạnh, trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, lóe lên hàng quang u lạnh nghênh đón. Một kiếm hướng về phía dưới, một kiếm hướng về phía trước. Nếu một chưởng của bạch y nhân vẫn đánh tới, sợ rằng còn chưa đụng vào Sở Dương đã bị trường kiếm chém đứt. Sở Dương cũng không để ý cái gì. Người không cần binh khí, ta cũng không cần. Hoặc là cố kỵ thân phận. Dù sao, ta cũng không có thân phận gì. Cho dù có thân phận, cũng phải giữ được tính mệnh rồi mới có thể dùng. Cho nên Sở kiếm chủ dưới tình huống đối phương đang dùng tay không, sử dụng trường kiếm. Tiểu tử giàu. Bạch y nhân hư lạnh một tiếng, bàn tay bổ xuống, đạm biến thành bắc. Năm ngón tay như gọng kềm, hùng hăng chụp vào thân kiếm. Sở Dương hăng hắc một tiếng cười lạnh, trường kiếm xoáy như gió xoay tròn, xả xuất vạn đạo kiếm quang. Bạch y nhân kinh ngạc một tiếng, lộn một vòng lùi trở về. Hắn trên không trung, không có chỗ mượn lực, giống như dậm phải không khí, đem bản thân lùi trở về, hoặc nói là bắn trở về. Sở Dương trong lòng rùng mình, người này cũng không phải là hoàng tạ, mà ít nhất là quần tạ nhất nhị phẩm. Người nghĩ ngươi là nhị phẩm kim đế, chỉ nghĩ rằng ngươi là nhị phẩm kim đế, không nghĩ tới người nguyên là tam phẩm kim đế. Bạch y nhân lạnh lùng nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Mới vừa rồi, đạo kiếm quang liên hoa trảm của Sở Dương chính là chiêu bài thủ đoạn của kiếm đế tam phẩm. Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện, Bạch y nhân lại đánh tới. Lúc này công kích giống như cuồng phong bạo vũ đồng thời rơi xuống. Sở Dương nhất thời bị ép tới không thở được, tâm niệm vừa động, triển khai nhu thủy kim ý. Kim thế từ từ mở ra, nhất thời giống như dòng chảy ngầm yên lặng lưu động. Thoạt nhìn thì chậm, nhưng mang theo xu thế bài sơn đạo hải. Bạch y nhân hư lạnh một tiếng. Kiếm thuật này quả nhiên là cổ quái. Bạch y tuần bay, thậm chí theo kim ý của Sở Dương, theo kim khí của Sở Dương mà triển khai công kích. Sở Dương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhu thủy kim ý của mình ảnh hưởng với người này cực kỳ nhỏ bé, mà bản thân lại lâm vào cảnh nguy hiểm cực kỳ. Hắn hoàn toàn, toàn tâm toàn ý thi triển ra nhu thủy kim ý, toàn lực ứng phó công kích giống như thủy ngân chạy đi. Từ từ hắn tiến vào tầm vô bàn vụ, đối với hết thảy quanh mình đều không quan tâm. Mắt chứng kiến, tai nghe thấy, thần thức nhận thấy đều là công kích của đối phương. Một bên, Ngụy Vô Nhai nhìn không được, thở nhẹ một tiếng. Thật sự không thể tin, vuốt vuốt hai mắt mình. Tiếp theo lại vuốt vuốt, một đôi con người cơ hồ đập trên mặt đất. Sở Dương vào lần chiến đấu này, lại thêm một lần tiến vào đạo cảnh. Đạo cảnh này, bình thường cả đời một cao thủ cũng chưa chắc có thể gặp được. Trong phút chốc, Vô Nhai chỉ cảm giác mình như đang nằm mơ. Thân thể lại lay động hai cái. Sở Nhạc Nhi hảo tâm vội vàng đỡ lấy hắn. Ngụy tiền bối à, người làm sao vậy chứ? Ta làm sao ư? Ngụy Vô Nhai trong lòng tràn đầy khổ sở. Ta có thể nói là ta bị đại ca quái thai của người dọa cho thế sợ tới mức tâm thần thất thủ hay sao? Ngụy Vô Nhai không có cảm giác đến. Khi Sở Dương tiến vào đạo cảnh, trong mắt Bạch Y Nhân đột nhiên tuôn ra một đoàn thất thải quang mang. Chỉ là trong thời gian nháy mắt liền biến mất. Nhưng ngày sau đó công kích của hắn càng thêm mạnh liệt. Sở Dương Thủy Chung bị hắn đè ép, hai người lăn qua lộn lại chiến đấu. Bạch y nhân đầu tiên là chiếm cứ chính thành thế công, sau đó tự hồ là bị Sở Dương vật lộn đọ sức trở về một thành, biến thành tám thành thế công. Nhưng ngày sau đó chiến đấu tràn diện là biến thành phân chia 5 năm, có công có thủ. Tình huống như vậy chẳng qua là kéo dài một thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng biến thành 4-6. Sở Dương 4, Bạch y nhân 6. Thế công của Bạch y nhân cường thịnh trở lại, tình thế chuyển tiếp đột ngột, bị Bạch y nhân là chiếm cứ 7 thành thế công. Đến lúc này, từ hồ tình thế đã được định dạng hoàn chỉnh. Bạch y nhân Thủy Chung chiếm 7 thành, Sở Dương chỉ có 3 thành. Thậm chí ngay cả Ngụy Vô Nhai đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra. Sở Dương bây giờ rất nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa hắn vẫn trong đạo cảnh, tuyệt không lo lắng tới tính mệnh. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, cũng không đi quấy rầy. Đây chính là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhai không biết, tỷ lệ 3-7 này thật sự là nhu thủy kim ý của Sở Dương đã phát huy uy lực đầy đủ, nhưng không thể dễ dàng thương tổn được đối phương. Nhu thủy kim ý, ngụ ý là lấy thủ hộ làm chủ. Thế công nếu chỉ chiếm 3 thành, như vậy đương nhiên thủ thế là 7 thành. Tại trụ cột như vậy, nhu thủy kim ý, một mặt thủ hộ giọt nước cũng không lọt, một mặt lại tiến công liên tục. Hơn nữa, loại trạng thái đắm chìm vào đạo cảnh này, chỉ cần chiến đấu không kết thúc, lại vẫn sẽ cứ đắm chìm. Bởi vì Sở Dương thoạt nhìn mặc dù chật vật, tràn đầy nguy cơ, nhưng thực chất lại là ổn định như núi, hơn nữa trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu cùng vui sướng. Thậm chí, nếu có thời gian đi nghiện ngẫm kim thế mới lĩnh hội, thì sử dụng một lần này là tình hình bất đồng. Bạch y nhân mặc một bộ bạch y giống như một mảnh mây trắng. Bất kể Sở Dương tấn công như thế nào, hắn vẫn thủy chung duy trì 7 thành thế công. Sở Dương bằng tu vi tam phẩm kim đế. Khi tiến công, chiến đấu của hai người cứ như vậy mà tiến hành. Người bên ngoài xem chiến đấu chỉ cảm giác tự hồ rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có bạch y nhân tự mình trải nghiệm mới biết. Khó khăn ở đâu? Để cho Sở Dương tiến vào đạo cảnh toàn lực ứng phó, sau đó giữ vững xu thế 7-3, để cho tên bên cạnh kia không gấp gáp đến nỗi xông lên quấy rầy. thật sự là các mặt đều phải bận tâm đến mới có thể xây dựng ra thế cục bây giờ. Khó khăn trong chuyện này thật sự là so với thủ thắng cuộc chiến đấu này còn lớn hơn vạn phần. Chương 938. Tại sao lại như vậy? Sở Dương càng về sau càng có chút chống đỡ không được. Khi cảm giác tu vi mình sắp khô kiệt, Bạch Y Nhân đột nhiên quát to một tiếng, nhảy ra khỏi vòng chiến rồi cả giận nói: "Quả nhiên là có chút bổn sự, người chờ đó." Đột nhiên thân hình rút đi, nhảy lên cao xoay quanh một cái, biến mất không còn thêm bóng dáng tầm hơi. Sở Dương vẫn cầm trường kiếm, ngó quanh hai cái mới rút cuộc ngưng, đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở từng ngụm cười to nói: "Hay thật thống khoái." Một trận chiến này tuy nhiên là thủ nhiều công ít, nhưng thật sự là vui vẻ đồng đề, tất cả vốn liếng đều dùng ra, tất cả tiềm lực đều đào móc ra. Nhu thủy kim ý, trải qua một trận chiến này đã gần như thành thục, hơn nữa chìm trong đạo cảnh làm cho Sở Dương đã lĩnh hội được rất nhiều. Thậm chí Sở Dương trong nội tâm ẩn ẩn ngóng nhìn, Bạch Y Nhân này lại tới thêm một lần, còn chiến đấu như vậy một lần nữa. Sở Dương khát vọng chiến đấu như vậy, bởi vì tu vi hắn tăng lên quá nhanh, từ vương tòa cửu phẩm đến kim đế tứ phẩm, soạt một tiếng liền tăng lên, lệnh lạm ở giữa coi như là không có. Mà một trận chiến này, hắn một mực sử dụng cảnh giới kim đế tam phẩm để chiến đấu. Bất tri bất giác, tất cả lĩnh ngộ của kim đế tam phẩm tại một trận chiến này đã thông hiểu toàn bộ. Có đạo cảnh lực lượng, lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Sở Dương thở ồ ồ, Ngụy Vô Nhàn đã đi tới. "Như thế nào rồi?" "Sướng." Sở Dương cười ha ha. Một trận chiến này đánh thật sự là nhẹ nhàng, thể xác và tinh thần đều phi thường vui sướng. Ngụy Vô Nhàn không biết nói gì. "Đào cảnh a, đào cảnh a." Ý tưởng bộc phát. "Người nghỉ ngơi một chút, đánh với ta một trận." Chứng kiến Sở Dương ba lần chiến đấu, lần nào cũng tiến nhập đạo cảnh, ý tưởng này của Ngụy Vô Nhàn đột nhiên xuất hiện. Có phải là ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm, chỉ cần chiến đấu là có thể đi vào đạo cảnh hay không? Lập tức tay chân ngứa ngáy. Sở Dương cũng rất có hứng thú. "Được, ta nghỉ ngơi một chút rồi đánh với ngươi." Nửa ngày sau. "Đến đây đi." Ngụy Vô Nhàn kích động. "Hảo, tiếp chiêu." Sở Dương cười lớn một tiếng. Sau nửa ngày, Ngụy Vô Nhàn buồn bực, bởi vì Sở Dương lại tiến nhập đạo cảnh, mà mình thì căn bản không có. "Đây là chuyện gì?" Ngụy Vô Nhàn không thể giải thích. "Lại đến." "Hảo." "Ai buồn bực chết ta, lại đến đi." "Ai, hảo." "Chuyện gì thế này? Người tiến vào 5 lần, ta như thế nào một lần cũng không có." Ngụy Vô Nhàn nổi giận. "Lại đến đi." Rồi chảy mồ hôi. "Lại đến." Ngụy Vô Nhàn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. "Đại gia, ngài tha cho ta đi." Sở Dương co quắp, nằm chồng vó trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, tay chân run rẩy. "Ai mà chết ta, ta không được rồi." Ngụy Vô Nhàn không thuận theo, không buông tha. "Nam nhân không thể nói không. Đứng dậy đi, cùng ta tái chiến." Sở Dương toàn thân run rẩy. "Nam nhân đối với nữ nhân thì không thể nói không. Nhưng người là nam nhân, thật sự không có hứng thú." Ngụy Vô Nhàn ngửa mặt lên trời thở dài. "Ai, ta muốn tiến vào đạo cảnh một lần thôi, sao lại khó khăn như vậy?" Sở Dương muốn ngất đi. "Người là nửa bước chí tôn, người áp chế tu vi đánh với ta, có cái gì mà lĩnh ngộ, làm sao có thể tiến vào đạo cảnh chứ?" Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngụy Vô Nhàn toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra. "Không sai không sai, nhất định là vậy." Cũng không chỉ là hắn, ở địa phương rất xa, một bông trắng cũng toàn thân chấn động. "Không sai, nhất định là vậy." Sở Dương nằm trên mặt đất, có chút ý nhị vô dụng nói. "Ai, chỉ tiếc, Bạch Y Nhân vừa rồi chỉ có thể ưng phó kim đế tam phẩm. Nếu ta nâng tu vi lên tứ phẩm, hắn có khả năng duy trì không được, ai có đáng tiếc." Ngụy Vô Nhàn hèn mọn nói. "Có thể đi vào đạo cảnh suốt một ngày rưỡi. Người đã hưởng đủ chưa? Còn muốn mượn nhờ nhân gia người ta tiếp tục đột phá. Người nghĩ cũng quá tốt đẹp đi." Sở Dương cười ha ha. Xa xôi trong bóng tối, bóng trắng này giật giật, thì thào tự nói. Trời, hắn có thể tiếp tục đột phá sao? Đột nhiên có điều suy nghĩ. Ba người nghỉ ngơi đã lâu mới ly khai địa phương một mảnh bừa bộn này. Sở Dương lấy ra một cái túi nước trực tiếp uống cạn. Vừa rồi chiến đấu xuất mồ hôi làm cho Sở kiếm chủ cơ hồ mất nước. Ba người lại bắt đầu hành trình một ngày trước. Ngụy Vô Nhan một bên còng Sở Nhạc Nhi chạy đi, một bên Bình Từ khổ tưởng, mà Sở Dương tiếp tục hai mắt tỏa sáng sưu tầm linh dược. Một ngày này đi được 50 dặm. Mắt thấy phía trước càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng hắc ám, đã sắp tiếp cận tới dải đất trung tâm. Tiểu đặc kia, đưa chủ quả cho ta. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, một cái tát hùng hằng phách về Sở Dương. Sở Dương sớm đã có chuẩn bị. Tới, hảo! Giờ kiếm nghênh đón, hai người trong nháy mắt lăn lộn đánh thành một đoàn. Lúc này đây, tu vi của Bạch Y Nhân từ hồ tăng tiến trên diện rộng. Rõ ràng ẩn ẩn đến bộ dạng quần cấp, nhị tam phẩm. Áp Sở Dương tam phẩm kim đế trực tiếp không thở được. Tu vi Sở Dương trong sát na tăng lên một tầng, kiếm quang như kinh hồng bắn ra. Tứ phẩm kim đế. Bạch Y Nhân từ hồ có chút hưng phấn, người cũng đề thắng. Sở Dương hơi lạnh, như thế nào không được sao? Đề thăng thì sao chứ? Người cũng vẫn chết trên tay ta thôi. Bạch Y Nhân cười lạnh không dứt. Chưa chắc đâu. Sở Dương tăng lên đến tứ phẩm kim đế. Nhu Thủy đã bắt đầu mang theo thanh âm phong ba, bắt đầu khởi động như phong lôi. Để xem, rốt cuộc là ai chết trong tay ai. Bạch Y Nhân không nói thêm, chỉ là gia tăng tiến công. Sở Dương hết sức chăm chú, gặp chiêu phá chiêu. Bạch Y Nhân chiêu số trơn trượt cực kỳ, căn bản là không thể nắm chắc. Sở Dương ngay từ đầu còn sợ bạn nhất giết hắn thì thật đáng tiếc. Nhưng dần dần, vật ngã lưỡng vòng, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong chiến đấu đi, đã quên đi hết thảy. Một bên, Ngụy Vô Nhan bức rứt, thở dài thở ngắn. Ấy, đạo cảnh, lại là đạo cảnh. Tiểu tử này lại tiến vào được rồi. Cùng buồn bực giống như hắn còn có một người, là Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân nhìn hô hấp của Sở Dương kéo dài, trên người tản ra một loại khí tức đạo cảnh huyền diệu, cũng là tức không chịu được. Tiểu tử này sao tiến vào đạo cảnh dễ dàng như vậy chứ? Tốc độ tiến công của hắn nhanh hơn, nhưng Sở Dương cũng theo đó mà tăng cường cường độ kiếm quang. Từ đầu tới cuối, tình cảnh chiến đấu của hôm qua là một lần tái diễn. 37 vẫn là 37, chính xác đến từng chút một, không có thay đổi chia 37 thành. Sở Dương 3 thành thế công, Bạch Y Nhân 7 thành. Bạch Y Nhân vẫn áp chế Sở Dương. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, Bạch Y Nhân lại nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào cảm giác cùng Sở Dương trong đạo cảnh chiến đấu. Hơn nữa, nếu có người có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn thì sẽ phát hiện biểu lộ trên mặt hắn tự hồ đang suy tư trầm trọng. Vẻ mặt như vậy cùng Ngụy Vô Nhan bên cạnh giống như đúc. Lúc này chiến đấu lại là một ngày một đêm. Càng về sau, Sở Dương càng mồ hôi đầm đìa, nhìn không được đã muốn tăng lên ngũ phẩm kim đế tiến hành chiến đấu. Đúng lúc này Bạch Y Nhân cười dài một tiếng. Ngày mai tái chiến, ngày mai quyết không cho người sống khá giả. Bóng trắng lóe lên, xoáy như gió, biến mất không còn thêm bóng dáng tầm hơi. Sở Dương lại thở ô ô. Nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện tâm tình kỳ quái. Ai Bạch Y Nhân này, đến tục cùng là có dụng ý gì chứ? Thế nào là thấy phương thức chiến đấu của hắn giống như là thuần túy giúp ta vững chắc tu vi, lệnh ngộ kiếm thuật. Người này thật sự là có hảo tâm như vậy ư? Nhưng nếu không phải như vậy, thì tại sao hắn lại như vậy chứ? Sở Dương suy tư, nhưng Sở Đại Thiếu rất nhanh đem loại nghi vấn này ném lên chín tầng mây. Không quản hắn khi gió có mục đích gì, nhưng hắn vẫn sẽ không biến mất, ngày mai còn có thể. Vô luận như thế nào, đến cuối cùng hắn đều đã nói. Hơn nửa chiến đấu như vậy đối với ta có ích vô cùng. Đánh nhiều mấy lần thì có quan hệ gì? Trước mắt mà nói, tối trọng yếu nhất là tìm linh dược. Linh dược càng nhiều, đến khi ta ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm thì lo lắng cũng càng ít đi. Kiếm linh tùy trộm dược được, nhưng cựu đại thế gia phi thường minh bạch, cựu kiếp kiếm chủ, khó chắc chắn không bị người ta nhận ra hoặc là hoài nghi. Dù chỉ là một chút điểm hoài nghi, thì sự che giấu của mình đã trở nên không còn ý nghĩa. Cho nên phải tích cực tìm kiếm linh dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm này. Cho nên sau lần chiến đấu này, tiến độ tìm kiếm linh dược của Sở Kiếm Chủ chẳng những không có đình chỉ giảm bớt, ngược lại càng thêm điên cuồng. Theo phương viên 100 dặm mở rộng đến phương viên 500 dặm. Hơn nữa, ngoài trừ bên ngoài, giả đất trung tâm Từ Hồ còn có xu thế càng ngày càng mở rộng, hướng về phương viên 1000 dặm mà phát triển. Khủng bố càng quét như vậy, làm cho các cường giả trong Hắc Huyết Tùng Lâm cả đám đều hai mắt rơi lệ. Quả hùng ác, đây trực tiếp là vờ bét sạch trơn của dân mà. Hơn nữa, huynh đệ à, người chỉ lấy linh dược thành thục thôi thì cũng được đi. Nhưng vị đại gia này, ngay cả linh dược 10 năm 8 năm cũng không buông tha. Khoét vào trong túi càng nhiều càng tốt. Điều này càng làm cho người ta hết chỗ nói. Người còn để cho chúng ta đường sống hay không? Từ nay về sau, bị thương muốn tìm chút kim vàng. Từ nay về sau, bị thương muốn tìm chút kim sang nhược trong Hắc Huyết Tùng Lâm cũng là rất khó khăn đây. Nhưng quan trên có lệnh, không cho nhóm người mình đối phó với tiểu tử này, phải im lặng để cho hắn đi qua. Để cho đại gia cũng chỉ có dương mắt nhìn, nguyên một đám nuốt nước bọt nhìn. Sở Dương rốt cuộc nhìn không được, phát oa ra một tiếng kêu kinh hỉ. Một tiếng này làm cho trái tim của các dược cường giả Hắc Huyết Tùng Lâm đều rung rẩy một hồi. Trời ơi, hắn lại phát hiện ra bảo bối rồi. Hơn nữa, tuyệt đối là hảo bảo bối. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này bị Hắc Huyết Tùng Lâm làm cho hư. Bình thường bảo bối căn bản là không để cho hắn kinh ngạc. Sở Dương tại một chỗ âm u phát hiện ra một cây sâm màu trắng. Thứ này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, bởi vì thứ này hắn nhận ra đây chính là Ngọc Tuyết Linh Sâm. Phát hiện cái này, ngay cả kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng lật ra té ngã hai cái, tỏ vẻ hưng phấn. Đời này chính là Hắc Huyết Tùng Lâm, thổ địa cơn rắn thành dạng này. Hơn nữa, Ngọc Tuyết Linh Sâm này sinh trưởng ở Hắc Huyết Tùng Lâm, cự nhiên còn là bạch sắc. Vậy thì nó đã sinh trưởng bao nhiêu năm rồi? Cho dù năm 3000 năm cũng không thành dạng như vậy. Hơn nữa, năm 3000 năm tại Hắc Huyết Tùng Lâm cũng không phải là năm 3000 năm ngoại giới có thể so sánh. Vật như vậy tuyệt đối là cả cửu trọng thiên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay cả định lực của Sở Dương cũng nhìn không được, trong lòng kịch liệt nhảy dựng. Sau đó hắn mới cẩn thận nhìn, cẩn thận đi qua. Chương 939. Có phải hay là không? Sở Dương mơ hồ cảm giác được, chung quanh bản thân hắn từ hồ có không ít người đang nhìn hành động của mình. Nhưng quỷ dị là không có một người nào đi ra ngăn. Trong lòng Sở Dương vô hạn đề phòng, bắt đầu tỉ mỉ đào móc. Sau khi kiếm linh nhắc nhở, hắn vừa bắt đầu đã cho một luồng kim khí buộc lên Ngọc Tuyết Linh Sâm như một sợi dây. Kiếm linh mơ hồ cảm thấy gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm này đã có linh tính, ở trong 200 dặm quanh Ngọc Tuyết Linh Sâm không có bất kỳ linh dược nào tồn tại. Tại loại địa phương như Hắc Huyết Tùng Lâm này, bộ gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm là có thể độc bá chu vi 200 dặm, có thể thấy được dược hiệu khổng lồ của nó như thế nào. Thiên địa thần vật như vậy nhất định là có linh tính. Cho nên, khi Sở Dương mượt quấn kiếm khí lên, rõ ràng cảm giác được gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này rung rẩy một cái, tự hồ muốn trốn thoát. Nhưng kiếm khí quấn quanh, nó vừa động đã toàn thân đau đớn, cho nên tiếp theo liền bất động, tự hồ đã chấp nhận số phận. Ngọc Tuyết Linh Sâm lặng lẽ thả ra một giọt sương, tự hồ cảm nhận được tánh mạng mình đến hồi cuối đang khóc vậy. Một cổ tâm tình tuyệt vọng ở chỗ này đột nhiên tràn ngập ra, thậm chí làm cho Sở Dương cảm thấy sự ưu tư. Yên tâm đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Sở Dương dùng thần niệm nói thật nhỏ. Ở chỗ này của ta, có thổ địa cùng linh khí càng thêm thích hợp cho ngươi sinh trưởng. Ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không hối hận. Ngọc Tuyết Linh Sâm bất động, nhưng buông phí không khí vẫn tràn ngập tinh thần sa sút đê mê. Bộ dạng nhận mệnh không thể làm gì hơn. Sở Dương trong lòng cười một tiếng. Vật nhỏ hà, đợi lát nữa người cũng chỉ có vui mừng mà thôi. Vật này quả nhiên là có linh tính, khỏi trách nó cũng không bị phát hiện. Hơn nữa còn lặng lẽ đánh cắp linh khí chu vi 200 dặm. Sở Dương bắt đầu tỉ mỉ đào móc. Từ ngoài từ ngoài một trượng quanh mình, bắt đầu đào hầm, đào xuống sâu 5 trượng, rồi mới bắt đầu nâng lên từ dưới đáy. Bên trong quá trình này, Sở Dương tự hồ nghe được một tiếng vang rất nhỏ, nhưng đưa mắt chung quanh, không phát hiện ra cái gì, nên cũng không thèm để ý tiếp tục công tác. Ngoài chừng 10 trượng, mấy cao thủ Hắc Huyết Tùng Lâm cả người run rẩy, nhìn một cổ thi thể trước mắt, đồng thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bầm tỏi. Ngày mới vừa rồi, khi Sở Dương phát hiện ra gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm, những người này cũng rụt rịch, động tâm. Đây chính là kỳ bảo độc nhất vô nhị trong thiên địa. Mà người đang phơi thây này chính là tu vi mạnh nhất trong đây, một thanh cấp bát phẩm. Hắn cũng là bá chủ một phương trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Khi nhìn thấy Sở Dương phát hiện ra Ngọc Tuyết Linh Sâm, đã phóng người lên muốn ra tay cướp đoạt. Chủ ý của hắn rất đơn thuần. Ta cũng không thương tổn tới hắn, ta chỉ muốn gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm này thôi. Lấy được, ta liền chạy. Nhưng khi thân thể của hắn vừa mới bay lên, trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang rất nhỏ phong tới, đem vị thành cấp bát phẩm cao thủ này hùng hăng đóng đinh trên mặt đất một cách vô thành vô tức. Mọi người tiến lên nhìn, chỉ thấy vị thái dương thành cấp bát phẩm cao thủ này bị một sợi vải trắng tinh tế xuyên qua, từ thái dương bên trái vào ra từ thái dương bên phải. Nhưng trên sợi vải lại không hề có máu, vẫn trắng nõn như trước. Xem xét thường thế của hắn một chút, bị phát hiện ra trong đầu đã biến thành một mảnh bã đậu. Sợi vải trắng này cư nhiên phát ra hai cổ lực lượng, đồng thời hủy diệt thần thức, sinh cơ cùng tu vi. Đường đường một thanh cấp bát phẩm cao thủ, dưới một sợi vải trắng yếu ớt như vậy mà cả con chuột cũng không bằng, kêu lên một tiếng cũng không được, đã hồn phi phách tán. Thậm chí chết như vậy chính là kiểu chết kinh khủng nhất. Nếu thế gian thật sự có luân hồi, như vậy người này cũng không thể nào đi luân hồi, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mọi người như bị sét đánh. Một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai của mỗi người nơi đây. Lời nói của ta đã không ai nghe, thật là làm cho bổn tòa có chút đau lòng. Một câu như vậy bình bình đạm đạm, không có biểu hiện ra bất kỳ hỉ nộ ai ố nào, căn bản không xuất hiện trong không khí, mà là trực tiếp chui vào lỗ tai của mọi người. Nhưng tất cả những cao thủ nơi đây đồng thời quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy dập đầu không dứt, nhưng ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Thanh âm kia lại nhàn nhạt truyền đến. Còn tiếp tục chuyện này, ta sẽ tiêu diệt hết. Mọi người run rẩy dập đầu, mồ hôi như mưa. Thanh âm kia vô thành vô tức biến mất, từ hồ người kia đã đi. Nhưng các cường giả nơi đây, người người giống như hận cha mẹ sinh ít một cặp chân. Từ trên mặt đất bò dậy, chà chà, mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản là không dám quay đầu. Mẹ kiếp, Ngọc Tuyết Linh Sâm là tốt thì tốt thật, nhưng Ngọc Tuyết Linh Sâm có khá hơn, cũng không thể nào so sánh với cái mạng nhỏ của mình được. Giờ phút này cho dù là cửu đại kỳ dược của cửu trọng thiên đều xuất hiện trước mặt của tiểu tử kia, những người này tuyệt đối không dám quay đầu. Đợi cho mọi âm thanh đều chấm dứt, ở một địa phương thật xa, một bông trắng thì thào nói. Thật là có phúc duyên, ta ở chỗ này vài ngàn năm cũng không có phát hiện ra. Hắn vừa tới liền thấy rồi, thật sự là hiếm thấy. Nhưng là hắn có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Những lời này hắn thậm chí nói mười mấy lần, trên mặt lộ ra hoài niệm từ đáy lòng, trong mắt cơ hồ muốn chảy ra nước mắt sầu bi. Sau đó, một tiếng thở dài sâu kín vang lên, bóng trắng này chợt lóe cũng rốt cuộc biến mất. Sở Dương vừa mới đem Ngọc Tuyết Linh từ dây đất lấy ra, nhờ có cửu kiếp kiếm cứng rắn sắc bén mới để cho hắn không có tốn nhiều công phu. Một trượng đất bám trên Ngọc Tuyết Linh Sâm cũng không có lấy xuống. Nhưng lúc này Sở Dương nghe thanh âm thở dài. Sở Dương đột nhiên cảm giác trong lòng thống khổ, nhất thời tất cả lòng chua xót bất đắc dĩ của kiếm trước, bất đắc dĩ của kiếp trước, trong lúc nhất thời toàn bộ nảy lên trong lòng, tự hồ thấy được Mạc Khinh Vũ trong ngực mình hương vẫn ngọt tiêu. Trong lúc bất chợt cảm thấy vạn niệm cầu hồi, đau lòng cơ hồ muốn được kiếm lên để tự sát, nước mắt là chả tuôn rơi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh hét to. Tỉnh lại đi! Sở Dương tâm thần chấn động, rốt cuộc từ loại buồn bã thảm thiết này mà tỉnh táo lại, phát hiện ra lệ đã rơi đầy mặt. Đây là tại sao? Sở Dương rõ ràng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi hoảng hốt. Một ít âm thanh thở dài sâu kín, vẫn là đắm chìm hồi lâu trong đầu hắn. Đó là một loại tưởng niệm khắc cốt, dài đằng đẵng do không được yêu say đắm. Loại cảm tình này cơ hồ có thể làm cho thanh niên cũng bị đồng cảm khóc rống lên. Nhưng Sở Dương hỏi một câu kia, Kiếm Linh vẫn trầm mặc. Kiếm Linh à, đây là cái chuyện gì? Sở Dương ý niệm liền hỏi. Ta không biết. Kiếm Linh trả lời một câu rồi lại trầm mặc. Sở Dương một lúc lâu mới đưa tâm thần thu liễm trở lại, chuyên tâm xử lý Ngọc Tuyết Linh Sâm trước mặt. Một điểm lấy đất đen cưng rắn trên người Ngọc Tuyết Linh Sâm ra. Ngọc Tuyết Linh Sâm này trên người có râu trắng, mỗi một sợi râu đều dài một trượng. Theo đất đen tróc ra, hình dáng của nó cũng dần dần lộ ra. Bản thể gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cả người trắng như tuyết, thậm chí mơ hồ còn có nhiều tia huyết sắc nhỏ đến không thể nhìn thấy xuất hiện, giống như da thịt người. Hơn nữa, bên trong mơ hồ quang hoa lưu động, tự như kinh mạch trên thân thể của con người. Có tay, có chân, có lưỡi mũi, có mắt, trực tiếp là hình của một đứa con nít. Trên đầu có một nhũ bạch sắc nhỏ nhỏ nổi lên. Đây chính là cành lá của nó. Chính một chút này mới làm cho Sở Dương phát hiện ra nó. Bây giờ ngũ quan của tên tiểu tử này đang nhăn nhó tự hồ là ủy khuất. Vẫn còn sợ sao? Kiểm Linh tiếp theo. Sở Dương cười một câu nói, liền đem nó đưa vào trong cửu kiếp không gian. Kiểm Linh bên trong tiếp được, vừa nhìn nhất thời yêu thích không buông tay. Quả nhiên là vật này, quả nhiên là thiên hạ chí bảo. Lại gõ gõ lên đầu mũi của Ngọc Tuyết Linh Sâm. Nó nói, lại dám khiến tính tình dao động. Đến nơi này, phải thành thật cho ta, biết chưa? Từ hồ khuôn mặt của Ngọc Tuyết Linh Sâm lại càng nhăn hơn. Vật nhỏ, lại không để ý tới ta ư. Kiếm Linh mắng một câu, đã đưa nó tới cành sinh cơ tuyền thủy. Đào một hố thật sâu, nhẹ nhàng chôn Ngọc Tuyết Linh Sâm xuống dưới, nhưng lưu lại cái đầu nhỏ của nó trên mặt đất. Sau đó, lại múc một gáo sinh cơ tuyền thủy tưới lên trên. Cảm nhận được sinh cơ nồng nặc trên sinh cơ tuyền thủy, Ngọc Tuyết Linh Sâm đột nhiên run rẩy. Nhưng ngày sau đó, nếp nhăn trên mặt từ từ tản ra, có chút ý tứ hưởng thụ. Nhìn thấy Kiếm Linh chỉ rót một gáo liền ngừng, miệng nhỏ nhắn trên mặt lại đột nhiên mở ra một chút, từ hồ năn nỉ. Chà ta hút một chút, chà ta hút một chút nữa đi. Thật tham lam. Kiếm Linh lại múc một gáo cho nó. Tiểu tử à, người phải nhớ cho kỹ. Nước suối nơi này người có thể dùng, nhưng người còn phải thuận tiện đề cao nó. Nếu người dám mở không, ta liền các người ném vào con suối luôn, có biết hay chưa? Ngọc Tuyết Linh Sâm đầu nhỏ nhẹ nhàng gật, từ hồ là gật đầu, bộ dạng rất biết điều và nghe lời. Nhưng ngày sau đó, mấy cọng râu của nó tự động đâm sâu vào đất bùn cạnh sinh cơ tuyền thủy. Trên mặt lộ ra nét mặt thoải mái, từ hồ đang hưởng thụ. Ngay cả hai cánh tay cũng từ trong đất duỗi ra, sau đó đặt sang hai bên. Tự như là một người, đột nhiên đến một nơi có thể làm cho hắn cực kỳ thư thái. Hắn hoàng hô, hoặc là duỗi cái lưng mệt mỏi. Ai, chỗ này thật là quá thoải mái đi. Kết thúc tập 177 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.